Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao đã không ăn được thì chúng mày cũng đừng hòng được ăn. Hôm sau, lão cất công cho người lên tận vùng núi Tây Bắc mời về đây một thầy bùa dân tộc. Dì chứ về bùa phép thì những thầy bùa mà hay gọi là thầy mo này rất giỏi, và dĩ nhiên họ cũng biết những loại bùa phép cực kỳ tàn độc. Lão Kỳ đưa cho ông ta một túi bạc lớn và tiếp đãi rất hậu. Lão bảo, chỉ cần làm cho gia tộc đó ta đàn rẻ nghé thì chắc chắn tôi không để ông thiệt thòi. Lão thầy mò nghe thế vậy liền bật cười gian trá mà đáp, chuyện này ông khỏi phải lo, tôi sẽ làm cho dòng họ nhà đó không ngóc đầu lên được. Thế thì tốt. Đêm hôm đó, lão Kỳ cùng đám người trong họ dẫn thầy mò đến cái nghĩa trang mới xây đó. Thầy mò bắt đầu lập đàn, trong người đào mộ của lão trần lên. Sau một hồi tác pháp, lão thầy mò bắt đầu đọc một loạt chú ngữ bằng tiếng dân tộc, nghe không hiểu một từ gì. Tiếp đến thì lão cho bật nắp quan tài lên, rồi đặt một cây ngải nhỏ có dán một mảnh giấy ghi chữ Trần vào tại cái xác của lão Trần trưởng tộc. Lập tức cây ngải phát sáng, mảnh giấy bị thiêu cháy rụi mà bốc khói bay lên trời. Cái xác trong quan tài bây giờ bỗng chốc phân hủy rất nhanh, trong vòng vài phút chỉ còn lại là bộ xương trắng. Có một làn khói màu trắng cứ bay ra từ cây ngải. Các thầy mò trong người xoay ngược cái quan tài lại rồi mới đóng nắp quan tài. Tiếp đến lão lấy ra bốn cây đinh đã làm phép đóng vào bốn góc nắp quan tài, xong xuôi hết mới cho lấp đất lại. Vừa xong hết thủ tục tác pháp, bây giờ mọi người mới dám hỏi, nãy giờ thầy làm cái gì vậy ạ? Các thầy mò lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi bảo, về nhà đi rồi tôi sẽ nói sau, ở đây không tiện. Biết ý, lão Kỳ liền cho mọi người thu dọn hiện trường rồi chuồn ngay về nhà. Về đến nhà, vào trong phòng đã có trà thơm pha sẵn. Bây giờ thì các thầy mò mới bắt đầu tiết lộ, khi nãy tôi đã yểm độc vào trong đó, sau 49 ngày thì ngài bắt đầu phát huy tác dụng. Ông yên tâm, ngày đó một khi đã yểm vào thì dòng họ đó chỉ có nước tuyệt môn. Thế còn luồng ánh sáng màu xanh ban nãy bay ra từ cây ngải là gì? Rồi tại sao lại quay đầu quan tài lão ta lại? Ông còn cho đóng bốn cái đinh gì kia? Lão Kỳ liền hỏi một mạch ba câu, làm cho gã thầy mò hơi bối rối. Lão nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, sau đó thì vuốt chùm râu rồi chậm chậm trả lời, tôi xoay đầu quan tài lão ta lại để đảo vận cho nhà ông đấy. Vận may sẽ chuyển từ nhà bị yểm sang nhà ông. Bốn cây đinh ở bốn góc quan tài là để trấn hồn ông ta lại, để ông ấy không thể về báo thù dòng họ nhà ông. Còn luồng ánh sáng màu trắng mà ông thấy, đó chính là phúc khí. Phúc khí được hút ra và chuyển vào dòng họ nhà ông. Ông nhìn xem. Gã thầy mò vừa nói, vừa đưa tay chỉ ra bên ngoài. Lão Kỳ cũng hướng mắt nhìn theo. Lão thấy có một luồng sáng màu xanh nhạt đang từ ngoài bay vào và bị cái lư hương ở giữa bàn thờ hút hết lại. Nhìn thấy thế, lão bật cười mà bảo, tuyệt, thế thì hay quá. Thật không ngờ là tôi chỉ nhớ ông một, ông lại giúp đến ba. Đa tạ, đa tạ. Chỉ là tiện tay thôi. Thế thì tôi phải trả công cho ông thật hậu hĩnh mới được. Bày đầu, đem 100 lượng vàng ra đây. Vàng được đem ra bày ngay trước mặt. Gã nhìn vào mà hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên gã được thấy nhiều vàng đến như vậy. Khẽ đưa tay lên sờ thử, đoạn lão gom hết tất cả lại, bỏ vào một cái tay nải riêng rồi nhìn lão Kim mà bảo, phần việc của tôi như vậy coi như đã hoàn thành. Bây giờ ông chỉ việc ngồi nhìn những kẻ thù của ông chết dần chết mòn. Còn ông thì hưởng được đại phúc. Lúc ấy kẻ thù không còn, trong tay lại nắm đầy quyền thế. Có khi tôi lại còn nhớ ông giúp đỡ cũng nên. Lão Kỳ nghe vậy bật cười mà đáp, được được, tưởng chuyện gì to tát. Bất cứ có việc gì thì ông cứ tới đây mà nói một tiếng, tôi sẽ không để ông bị thiệt thòi. Các thầy mò móc ra một cái chén bạc có đế được dán 4 đồng tiền cổ. Sau đó lão đốt một đạo bùa để cho vào trong đó. Lão nói, để cái bát này vào phòng thờ, nhớ giữ gìn cho kỹ. Dòng họ của ông thành hay bại, thịnh hay suy đều phụ thuộc tất cả vào nó đấy. Nhớ lấy lời tôi nói, bát còn dòng thịnh, bát vỡ tộc vong. Lão Kỳ đưa tay đón lấy cái bát rất cẩn thận rồi bảo, được rồi, tôi sẽ chú ý dặn dò kỹ lưỡng, ông yên tâm. Thế thôi, ở đây không còn việc của tôi nữa, cáo từ. Không tiện nhé. Gã thầy mò bước ra khỏi nhà lão Kỳ mà đi mất biệt. Mấy hôm sau, bên nhà họ Trần lại thông báo có người trong họ được đỗ đạt làm quan to trên huyện, làm ăn thì trùng lớn. Các dâu con đang mang thai trong nhà đều sinh hạ con trai, liên tiếp hỷ sự kéo đến dồn dập. Từ sau khi chôn trưởng tộc ở cái nghĩa trang của mảnh đất đắc địa đó, nhà họ Trần phất lên thế hẳn, vốn đã giàu có nay lại càng giàu có thêm. Chả thế mà mỗi khi vô tình chạm mặt người nhà họ Kỳ, người của Trần gia cứ vênh vênh cái mặt lên mà tự đắc, đến lúc còn buông ra lời khinh miệt. Cả dòng họ Kỳ tức tối lắm. Nhưng biết là những ngày tháng huy hoàng và vui của dòng họ Trần không còn bao lâu, nên họ chỉ nhếch mép cười mà tự nhủ. Sau 49 ngày,